Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan, chương 153, có một mỹ nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Mục Chi cuối cùng cũng lỡ chuyến bay hôm đó, nhưng cũng coi như thu hoạch được chút gì đó. Anh ta và Lạc Tử Khiêm cuối cùng đã cãi nhau đến rõ ràng. Lạc Tử Khiêm mỉa mai anh ta là chó săn quyền thế, từ sớm đã dò la hướng đi của nhà họ Tống, sự phú quý của nhà họ Lương, cao giọng muốn chen chân vào làm con rể nhà họ Tống, mở ra con đường rộng lớn cho tiền đồ của mình. Tống Khinh Vũ chẳng qua chỉ là một quân cờ giúp anh ta thăng tiến. Mặt dày đóng giả tình cảm, một chữ, cút, còn Thẩm Mục Chi thì chê bai anh ta là kẻ ngoại đạo, người còn ở Lỗ Thành mà cũng muốn chia phần ở Bắc Kinh. Tưởng cái roi của mình dài đến mức nào, cũng chỉ đáng bốn chữ, roi dài chẳng tới, nhìn xa trông rộng, nhưng thực chất chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Ba chữ, cút về đi, hai người cãi nhau đến mức không vui mà chia tay. Lạc Tử Khiêm bắt một chiếc xe, đi thẳng đến bệnh viện quân khu Bắc Kinh, cây xanh rợp bóng, không gian yên tĩnh, khu đỗ xe gọn gàng ngăn nắp, đậu vài chiếc xe hồng kỳ biển số Bắc Kinh. Những ký tự đặc biệt ở đuôi biển xe thấp thoáng thể hiện địa vị không hề tầm thường. Anh đến nơi vừa kịp lúc, bên cạnh một chiếc xe, hai người đàn ông mặc sơ mi trắng, quần tây đen vừa bước xuống, trên tay mỗi người đều cầm một bó hoa trắng. Tống Khinh Thần cầm hoa Kala Lily, còn Trì Vị là hoa cẩm chướng. Thư ký Kỳ Yến và trợ lý của Trì Vị theo sau, mỗi người tay xách túi quà bồi bổ sức khỏe. Tống Khinh Thần chỉ liếc nhìn Lạc Tử Khiêm đang đi tới, thản nhiên hỏi, bay đúng giờ chứ, có một kẻ hạ cánh khẩn cấp rồi. Lạc Tử Khiêm không nhịn được mà nhếch môi, ánh mắt Tống Khinh Thần hơi động, nhìn thấy vẻ hả hê còn sót lại trên mặt anh ta cũng không nhịn được mà khẽ cười. Cái miệng dính đầy thạch tín của cậu chưa khiến người ta trúng độc đấy chứ. Nụ cười thoáng qua rất nhanh, dù sao cũng là đến thăm bệnh nhân, đâu thể cười cợt được. Tôi cũng bị đầu độc đấy, may mà miễn dịch từ lâu rồi, nhưng hắn ta chắc phải trợn trắng mắt vài ngày. Đi thôi, Tống Khinh Thần mím chặt môi, bước lên trước tiến về khu nội trú. Thịnh Vân vừa được chuyển viện, đêm hôm đó, ông cụ Thịnh nghĩa dạo quanh Bắc Kinh một vòng, không ai biết chính xác chuyện gì đã xảy ra. Sáng hôm sau, Thịnh Vân nhặt lại được một mạng, lặng lẽ được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện quân khu Bắc Kinh. Mà ông cụ Thịnh cũng đột nhiên trở nên trầm mặc, không còn hung hăng truy cứu ai là kẻ đã đưa Thịnh Vân đi, ai đã tạo ra vụ tai nạn mô phỏng y hệt vụ cô ta từng gây ra năm đó. Ông ta nghiến răng lựa chọn dàn xếp riêng. Khi hậu bối gặp nạn, người đứng đầu gia tộc sẽ phái đại diện cùng thế hệ đến thăm hỏi. Vậy nên, họ mang theo hoa, với những gương mặt nghiêm túc cùng đến bệnh viện. Bên trong phòng bệnh không hề yên tĩnh như tưởng tượng. Một giọng nữ yếu ớt nhưng gay gắt, từng câu chửi bới sắc bén khó nghe. Chỉ vị cau mày, đẩy bó hoa vào tay Tống Khinh Thần, cười nhạt, cử cậu làm đại diện đi. Hắn ta gặp cậu sẽ chửi thỏa thích, vừa hay chút giận, được, người đàn ông giật lấy bó hoa rồi đi thẳng vào trong. Chỉ vị bực bội buột miệng chửi thề, liếc mắt sang Lạc Tử Khiêm, người từ đầu đến cuối đều giữ dáng vẻ, chuyện chẳng liên quan đến tôi, lão Tống không cho chúng ta có đường sống rồi, nhanh theo vào mà xem trò hay, bảo không đi cũng chỉ là lời giận dỗi. Chỉ vị luôn giỏi trong việc giữ thể diện. Hơn nữa, hội thảo này vốn do ông cụ Trì phụ trách, mà vụ việc lại xảy ra trong thời gian tiệc chiêu đãi. Còn vị tiểu thư Thượng Hải Phương Ỳ, người đang mang thai con của Thịnh Cảnh, cũng bất ngờ biến mất vào đêm Thịnh Vân gặp chuyện. Thịnh Cảnh đã gọi cho cô ta nhiều lần trong đêm, nhưng điện thoại không bao giờ có ai bắt máy. Khi Tống Khinh Thần và mọi người bước vào phòng bệnh, ông cụ Thịnh không có mặt, chỉ có Thịnh Cảnh ở đó cùng với mẹ mình. Trong lúc đang trao đổi vài lời khách sáo, Thịnh Vân đang vùi đầu trong chăn bỗng dưng lộ mặt ra ngoài. Vết thương quấn băng gạc không theo quy tắc, để lộ đôi mắt tràn đầy oán độc. Từ một người cao ngạo và kiêu căng, cô ta đột nhiên trở nên bình tĩnh, chỉ nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào Tống Khinh Thần, cười đầy hiểm độc, mặt đã hủy, chân cũng mất rồi, nhưng kẻ đáng phải chịu báo ứng kia vẫn đeo lớp da người. Tiếp tục gieo họa nhân gian, Tống Khinh Thần, nếu tôi nói rằng đêm đó, con ma nữ mặc váy xanh khói mưa là Lê Mạn, cô ta cố tình dụ tôi vào căn phòng nghỉ đó. Anh có tin không? Phu nhân Thịnh hoảng hốt muốn ngăn lại, nhưng Tống Khinh Thần chỉ mỉm cười. Thư ký Kỳ, cô Thịnh có thắc mắc, đúng lúc giúp cô ấy giải tỏa. Cậu trả lời đi, Kỳ Yến đáp ngay. Vâng, cô Thịnh, theo ghi nhận từ camera giám sát, cô vào phòng nghỉ số 6, còn cô Lê là phòng số 9. Dữ liệu cho thấy, sau khi vào phòng, cô Lê không hề rời khỏi đó. Đến 9:30 tối, bạn cô Lê đến đón. Hai người cùng đi thẳng đến khách sạn Amman và nghỉ lại đó. Không có bất kỳ hoạt động ra ngoài nào. Sáng hôm sau, cô ấy đón xe đến sân bay, cùng cô Tống Khinh Vũ lên chuyến bay về Hồng Kông. Đây là dữ liệu điều tra của cảnh sát. Mỗi thời điểm đều có nhân chứng đi cùng. Thịnh Vân định nói gì đó, nhưng Thịnh Cảnh thô bạo cắt ngang. Không tự chuốc lấy họa chết đi, là muốn giữ lại một hơi thở để kéo nhà họ Thịnh chết chung à? Câu nói mang đầy ẩn ý. Lạc Tử Khiêm, một người làm trong ngành luật, nghe vậy mà nhíu mày chặt đến mức khó chịu. Thịnh Cảnh, Thịnh Vân bây giờ đang yếu như vậy, chút giận lên một bệnh nhân thì có gì hay ho? Nếu không có gì khuất tất thì sợ gì gặp quỷ? Tôi không muốn thấy ai trong hai người xuất hiện ở tòa đâu. Hiểu chưa? Anh vừa nói xong, Chỉ Vị đã kéo anh lại. Tống Khinh Thần mỉm cười, nói khẽ, không làm phiền Tĩnh Dưỡng nữa. Anh em chúng tôi không có tài cán gì lớn, nhưng ít ra cũng có thể làm tài xế. Thịnh Cảnh, nếu gặp khó khăn, cứ mở lời. Bà Thịnh, cáo từ. Thịnh Cảnh đứng bên cửa sổ, dõi theo những chiếc xe màu đen dần dần khuất bóng trên con đường rợp bóng cây. Anh ta rút ra một điếu thuốc, tay run rẩy, châm lửa mấy lần vẫn không đốt được. Cầm chặt điện thoại, tìm đến số của Phương Ỉ rồi bấm gọi. Lần này, thông báo đã đổi, số máy quý khách vừa gọi hiện đã tắt. Chiếc điện thoại trên tay anh ta trượt xuống, rơi mạnh lên bệ cửa sổ. Màn hình vỡ nát, cọng rơm cứu mạng tưởng chừng có thể nắm giữ. Xem ra đã mất thật rồi. Hôm diễn ra diễn đàn kinh tế, trời Hồng Kông vốn liên tục nắng đẹp, lại đột ngột đổ một trận mưa. Mưa thu rả rích, không to nhưng không dứt, gây ra không ít khó khăn trong việc tổ chức sự kiện. Lê Mạn đi kiểm tra từng nhân viên đón khách, đảm bảo tất cả đều có ô dự phòng. Cô phải chắc chắn rằng mọi khách mời không mang ô đều có thể được che chắn ngay lập tức. Lê Mạn, đừng quá căng thẳng, không xa đó, Tống Khinh Vũ diện một bộ vest công sở gọn gàng, tóc búi cao không chút lộn xộn, mang theo vẻ sắc sảo và dứt khoát. Lê Mạn cười, khẽ gật đầu. Đột nhiên, một cơn gió mạnh thổi qua, một gian trưng bày dưới mái che rung lắc dữ dội, như sắp đổ sập xuống. Trên đó xếp đầy tài liệu hội nghị, sàn nhà đã ướt sũng vì những hạt mưa bị gió hất vào. Mặc bộ sườn xám dành cho lễ tân, mang đôi giày cao gót 8 cm, Lê Mạn bất ngờ lao ra như một mũi tên, chỉ trong nháy mắt đã vọt đến bên cạnh gian trưng bày đang lung lay. Gót giày trượt trên nền đất ướt, cơ thể nhỏ nhắn suýt chút nữa đã ngã lăn ra bùn đất. Nhưng ý chí công việc mạnh mẽ đã khiến cô cố gắng giữ thăng bằng. Lắc lư mấy lần, cuối cùng vẫn kịp giữ vững giá trưng bày. Cô không ngã, giá trưng bày cũng không đổ. Chuyện vừa rồi khiến cô bật cười. Đây là thử thách của ông trời sao? Đứng bên cạnh giá trưng bày, cô khẽ nở nụ cười ngọt ngào. lúm đồng tiền lấp lánh trên đôi má hồng hào. Không xa đó, một chiếc Rolls Royce màu đen đang đỗ. Trong xe, một đôi mắt sâu thẳm màu nâu hổ phách nhìn về phía cô. Ngay từ lần đầu tiên, anh đã bị khuôn mặt này cuốn hút. Bây giờ, anh vẫn bị hút chặt đến mức không thể rời mắt. Có một mỹ nhân, duyên dáng thanh tao, một tiếng, Uyển Nhi, như muốn bật ra khỏi cổ họng, nhưng lại bị hàm răng nghiến chặt ngăn lại. Ở ghế sau, Diệp Chi Thu cất giọng, anh, đi tiếp đi, có chuyện gì sao? Ánh mắt cô xuyên qua ô cửa kính mờ hơi nước, nhìn thấy Lê Mạn đứng bên giá trưng bày. Anh, nhìn thôi thì có ích gì, nếu thích thì theo đuổi đi. Anh còn độc thân, sợ ai, cố gắng một chút, biến cô ấy thành mẹ kế của Diệp Chu, chẳng phải càng tốt hơn sao? Lời nói của cô mang theo ý cười khẽ. Người đàn ông đang cầm lái đột nhiên xuống xe. Ở một góc khác, một người có vẻ là lãnh đạo nhà trường đang gọi Lê Mạn. Cô gái nhỏ chắc đang bận rộn với công việc, đến mức chẳng che ô, cứ thế chạy về phía đó. Một chiếc ô lớn đột nhiên mở ra trên đầu cô, một mùi trầm hương thanh khiết thoang thoảng xung quanh. Diệp Quân Giật đưa cán ô về phía cô, giọng trầm thấp, chỉ lo che ô cho người khác, còn mình thì thành con chuột lột. Đây không phải tận tâm, mà là ngốc nghếch, cách trương.